Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, Diệp Tinh nghi hoặc. Bành bành bành mà theo trời mà rơi to lớn hỏa cầu. Mang theo nóng rực năng lượng hỏa cầu. Căn bản còn không có đợi bọn họ tới gần Diệp Thần. Cũng là bị một thanh kim sắc trường kiếm bành một tiếng xuyên thủng. Sau cùng hóa thành hư vô. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Tiểu thần, bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến. Sắc mặt chấn kinh, đôi mắt đẹp chấn kinh. Hoàn toàn thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Lúc này mới 2 ngày thời gian mà thôi. Tiểu thần thế mà biến đến lợi hại như thế. Điểm này, không thể nào. Cùng 2 ngày trước tiểu thần so sánh. Quả thực cũng là một cái ở trên trời. Một cái tại mặt đất. Hoàn toàn không thể so sánh. 2 ngày trước tiểu thần muốn tiếp xuống tới trước mặt trận pháp. Cũng không dùng hết toàn lực. Căn bản không có khả năng. Mà 2 ngày sau, nhìn qua là như vậy phong khinh vân đạm. Quá mức khủng bố đi. Chẳng lẽ, đêm qua tiểu thần hấp thu năng lượng. Không chỉ là một bộ phận. Không đúng rồi. Chính mình hấp thu năng lượng mới là nhiều nhất. Điểm này, Diệp Tinh có thể là vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ, thật sự là nhỏ thần chỗ nói cái kia bộ công pháp? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Tinh sắc mặt có một số hồng nhuận phơn phớt. Đêm qua, tiểu thần có thể là có một bộ công pháp. Mặc dù nói, bọn họ cũng không có xâm nhập giao lưu. Thế nhưng là còn là có mặt ngoài giao lưu. Tuy nhiên, không có một bước đến cùng. Nhưng là nửa bước vẫn là có. Chẳng lẽ, thật sự là cái kia bộ công pháp tác dụng? Nếu thật là dạng này, như vậy nếu như tiểu thần thật cùng chính mình một bước đến cùng lời nói. Tiểu thần cảnh giới đến tột cùng hội kinh khủng bực nào nha? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh đôi mắt đẹp biến đến lập lòe phát sáng lên. Không chừng, còn thật có thể, làm sao có thể, ta lửa chết trận, bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến. Sắc mặt là kinh hãi nhất. Lửa chết trận. Cái này thế nhưng là so trước đó thiên lôi trận còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần nha. Trước đó thiên lôi trận đều có thể trọng thương tên tiểu tử thúi này. Mà bây giờ, lửa chết trận lại là căn bản không làm gì được tên tiểu tử thúi này. Điểm này, chẳng lẽ giả đi. Lúc này mới 2 ngày thời gian. Tên tiểu tử thúi này cảnh giới thế mà tăng vọt đến lợi hại như thế sao? Đáng giận, tuyệt đối không thể để tên tiểu tử thúi này còn sống rời đi. Sau cùng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhìn lấy bên cạnh mọi người, sắc mặt càng là nghiêm túc, lớn nhất phát ra, giết chết tên tiểu tử thúi này. Đúng, bên cạnh tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, song tay nhanh chóng kết ấn. Ai, dạng này trận pháp, thật sự là quá mức đồ bỏ đi. Mà đang bị trận pháp vây quanh Diệp Thần nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thì liền cho ta gãi ngứa ngáy đều không đủ tư cách nha. Kết thúc đi, suy cho cùng, nhìn lên trước mặt to lớn trận pháp, Diệp Thần lắc đầu, tay phải vung lên, trước mặt ở trong hư không vô số kim sắc trường kiếm đột nhiên chuyển hợp lại cùng nhau. Sau đó hình thành một thanh khổng lồ kim sắc trường kiếm. Đối với mái vòm chạy gấp tới. Đáng giận, cho ta đánh nát hắn. Trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Thanh này kim sắc trường kiếm, quá mức sắc bén, nhất định phải ngăn trở cản lại. Bằng không, bọn họ thiên hỏa trận khả năng thì dạng này phá nát. Đánh nát sao? Cái này cũng muốn các ngươi có thể làm được mới có thể nha. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu. Tay phải một cái búng tay, hiu hiu hiu mà về phần trước mặt kim sắc cự kiếm lại là mang theo thế như trẻ che lực lượng. Bẻ gãy nghiền nát khí tức, xé rách hư không, xé rách hết thảy, đối với mái vòm sông đi lên. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên, mà tại trước mặt thiên hỏa trận đột nhiên biến thành một cái to lớn lều vải. Sau cùng không chịu nổi kim sắc cự kiếm lực lượng, bành một tiếng, triệt để phá nát. Phốc phốc phốc mà ở chung quanh. Lúc này từng đạo trung niên nam tử bóng người lại là một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sau cùng bành một tiếng. Ngã trên mặt đất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ lấy làm tự hào thiên hỏa trận. Tại người thanh niên này trước mặt thế mà chẳng phải là cái gì. Thế mà như thế dễ như trở bàn tay liền bị phá mất. Điểm này, không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Làm sao có thể, nhìn lên trước mặt bị phá rơi thiên hỏa trận. Cầm đầu trung niên nam tử sắc mặt càng là trắng xám. Sau cùng mày nhăn lại, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đi chết đi, lần này, chính mình không làm gì được tên tiểu tử thúi này. Nhưng lại là có thể không biết sao Diệp Tinh nha. Mặc dù nói, giết nữ nhân này có chút lỗ vốn. Bất quá, hiện tại hắn, chỉ có loại này lựa chọn. Phốc phốc phốc thế mà, còn không có đợi đến trung niên nam tử tới gần Diệp Tinh. Lúc này hắn bóng người cũng là bị đinh ở trong hư không. Một cái đem kim sắc lớn lên kiếm xuyên thủng hắn lồng ngực. Có thậm chí dừng lại tại hắn lồng ngực. Nhìn qua, như cùng một cái con nhím đồng dạng. Tí tách huyết dịch theo ở ngực chảy xuôi đi ra. Mà ý thức lại là đang không ngừng biến đến bắt đầu mơ hồ. Nhìn lên trước mặt thanh niên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao thấy được chính mình mục đích. Điểm này, quá mức, thật không thể tin đi. Ta nói, chỉ bằng ngươi dạng này mức độ cũng muốn đánh lén ta bát tỷ. Không khỏi quá mức không đem ta để ở trong mắt đi. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Diệp Thần lắc đầu, tay phải một cái búng tay. Trực tiếp hóa thành hư vô. Đại nhân đã chết. Người bên cạnh nhìn đến thủ lĩnh bọn họ thế mà như thế dễ như trở bàn tay bị giết chết thời điểm. Từng cái sắc mặt tái nhợt, thất kinh, không có nhiều lời, nhanh chân liền chạy, như là bọn hắn đại nhân cường đại như thế, đều bị như thế dễ như trở bàn tay miểu sát. Càng thêm đừng nói bọn họ dạng này con kiến hôi, lúc này không chạy trốn, chờ đến khi nào, tiểu thần, bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến. Nhìn về phía Diệp Thần, những thứ này người, không thể để bọn hắn rời đi. Đối đãi địch nhân nhân từ nương tay, thì là đối đãi chính mình tàn nhẫn. Điểm này, Diệp Tinh có thể là vô cùng rõ ràng. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, làm sao có thể không biết mình bát tỷ muốn nói điều gì. Tay phải một cái búng tay, vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Từng tiếng bi thảm tiếng kêu rên truyền đến. Theo tới mà đến là từng cái hoàn toàn biến mất không thấy. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cái này, bát tỷ, ngươi có thể thật tốt yên tâm dưỡng thương. Sau cùng, Diệp Thần nhìn mình bát tỷ. Mỉm cười, nói một câu. Có thể nói, cái này một nhóm người. Đoán chừng cũng là đuổi giết bọn hắn sau cùng một nhóm người. Hiện tại, đã toàn bộ giải quyết, có thể yên tâm không ít. Mặt khác, tứ tỷ cũng đã hành động. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, đi thôi. Bát tỷ, chính mình tứ tỷ, Diệp Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá, cũng hẳn là một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ đi. Rốt cuộc, trước mắt chính mình mấy cái tỷ tỷ đều tại đều là. Tứ tỷ không có khả năng kém cỏi đến địa phương nào đi. Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, ngồi lên, một đôi tay nhỏ ôm lấy Diệp Thần vòng eo. Tiểu thần, ngươi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, là bởi vì cái kia bộ công pháp nguyên nhân sao? Sau cùng, thực sự nhịn không được, hỏi ý kiến hỏi một câu, sắc mặt hiếu kỳ, đêm qua, bọn họ thế nhưng là nhàn nhạt thử một chút, nếu quả thật, như vậy Diệp Tinh phát hiện mình phát hiện hoa điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.